Đệ tử Sư Nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là đầu tặng vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh diệu có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo Pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài đã mô phạm nguồn sanh là phước điền của chư thiên và nhân loại, nên nhờ tấm gương ấn đức Tam Bảo cách tóm tắt có phần phúc nào phát sanh xin chia đều đến cho toàn thể năm nữ Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-ru. À, tối nay tiếp tục chúng ta tìm hiểu tiếp theo những cái phần tâm thanh. Thì tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu hết về cái phần này. Thì tâm tham tức là cái thứ tâm lý cảnh có sự dính mắc bám líu vào đối tượng. Tâm tham thì nó thuộc về ý thức giới, và tâm tham biết được sáu cảnh, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, ngoại trừ niết bàn. Thì đợt rồi sư đã chia sẻ đến hội chúng mình về ba phương diện của tâm tham. Cái phương diện thứ nhất là về cái cảm giác, tức là thọ hỷ và thọ xả. Cái phương diện thứ hai là về tri kiến, hoặc tà và ly tà. Là cái phương diện thứ ba tức là về cái sự tác động, đó là hỗ trợ và vô trợ. Thì tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tám thứ tâm tham. Thì chúng ta học và chúng ta cố gắng là chúng ta nhớ được tự chi pháp, và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tự chi pháp, thì như vậy chúng ta sẽ khó mà quên được. Nếu mà Phật tử nào chúng ta có thực hành tính niệm xứ, chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta sẽ dễ hiểu vi diệu pháp. Thì vi diệu pháp là cái tâm ngày thiết về thân và tâm của chúng ta, cái là cái tâm ngày chia sẻ một cách chi tiết để chúng ta hiểu được cái năm uẩn này là như thế nào. Nếu mà người cư sĩ nào chúng ta có thực hành tính niệm xứ, chúng ta vừa hiểu trên cái kiến thức mà chúng ta sẽ trải nghiệm bằng cách mình quan sát, mình chánh niệm thì mình sẽ hiểu được cái pháp chân đế. Chúng ta sao? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tám thứ tâm tham. Thì cái tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Cái tâm tham thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Cái tâm tham thứ ba là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Cái tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Cái tâm tham thứ năm là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tâm tham thứ sáu là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Tâm tham thứ bảy là tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thứ tám là tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Đó là tám thứ tâm tham. Nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm cái tiếng Pali đó, nếu mà chúng ta thuộc lòng được cái tiếng Pali đó thì tốt. Nếu mà Phật tử nào chúng ta không có thuộc đầu thuộc được cái tiếng Pali thì thôi. Thì cái tiếng Pali đó, cái tâm tham thứ nhất là Somanassa Sahagatam Dithigata Sambayutang Asankarikang. Cái tâm tham thứ hai Somanassa Sahagatam Đích thí gá tá, xăm bá chú tăng, sát sân ca đi căng. Và cái tâm tham thứ ba đó là sơ mát nát xá, xá hán gá tăng. Đích thí gá tá, viết bá chú tăng, át sân ca đi căng. Và cái tâm tham thứ tư đó là sơ mát nát xá, xá hán gá tăng. Đích thí gá tá, viết bá chú tăng, sát sân ca đi căng. Và tâm tham thứ năm, Ubekha Sahaga Tăng Nithiga Tá Sambhaju Tăng Asankha Dikang. Tâm tham thứ 6, Ubekha Sahaga Tăng Nithiga Tá Sambhaju Tăng Asankha Dikang. Tâm tham thứ 7 là Ubekha Sahaga Tăng Nithiga Tá Vipaju Tăng Asankha Dikang. Tâm tham thứ 8, Ubekha Sahaga Tăng Nithiga Tá Vipaju Tăng sát sân ca đi căn. Đó là tâm tám tâm tham, nếu mà chúng ta nói là tiếng Bali. Thì nếu các Phật tử nào mà chúng ta hiểu được tiếng Bali nữa thì tốt. Và bây giờ xin sẽ từng tự trình bày ví dụ cho họ chúng mình hiểu về tám thứ tâm tham này. Cái tâm tham thứ nhất, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì sư sẽ thí dụ để cho hội chúng mình dễ hiểu bằng cách nào chúng ta dễ nhớ và dễ hiểu nhất. Có một cậu bé không có sự xúi dục, lấy trái táo với sự vui vẻ và nghĩ rằng việc làm này không có tội. Thì cái cậu bé đó không có sự xúi dục á, thì nó cũng giống như là vô trợ. Và cậu bé này nó trong lúc lấy trái táo với cái tâm vui vẻ thì nó cũng giống như là thọ hỷ. Và cậu bé này nó làm những cái việc làm này, những hành động này nghĩ rằng không có tội, không có sai, thì nó cũng đồng nghĩa với tà kiến. Đó là cái tâm tham thứ nhất. Là cái tâm tham thứ hai đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà nhưng mà hỗ trợ. Thì có một cái cậu bé thứ hai có sự xúi dục đến lấy trái lê với tâm vui vẻ và nghĩ rằng những cái hành động này không có tội. Thì cậu bé thứ hai này đó đến lấy trái lê là có sự xúi dục, thì nó cũng giống như là hỗ trợ vậy đó. Trong lúc cậu bé là lấy trái lê với cái tâm vui vẻ thì nó cũng giống như là thọ hỷ, và cậu bé này nghĩ rằng những việc làm này không có tội, không có sai, thì đó là đồng nghĩa tà kiến. Nó sẽ sử dụng như vậy cho chúng mình dễ hiểu. Rồi cái tâm tham thứ ba đó, tức là tâm tham thọ hỷ ly tà nhưng mà vô trợ, thì có một cái cậu bé thứ ba không có sự xúi dục đến lấy trái ổi với sự vui vẻ và nghĩ rằng hành động này là có tội. Thì cái cậu bé thứ ba này đó không có người xúi dục mà lấy trái ổi thì nó cũng đồng nghĩa với vô trợ, nó không có người xúi dục. Và trong lúc mà lấy trái ổi thì cậu bé này vui vẻ thì nó đồng nghĩa với thọ hỷ, và cậu bé này nghĩ rằng cái việc làm này là sai, là có tội, thì nó cũng đồng nghĩa với ly tà. Rồi cái tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà nhưng mà hỗ trợ, thì có một cậu bé thứ tư có sự xúi dục đến lấy cái xoài, và trong lúc lấy với cái tâm vui vẻ và nghĩ rằng những hành động này có tội. Thì cậu bé thứ tư này đó đến lấy trái xài đó, tức là do cái sự xúi dục, thì nó cũng đồng nghĩa với là hỗ trợ. Và trong lúc mà cậu bé này lấy trái xài đó với cái tâm vui vẻ đồng nghĩa với thọ hỷ, và cậu bé này nghĩ rằng việc làm này là có tội, là sai đó, đồng nghĩa với ly tà. Rồi cái tâm tham thứ năm á, tức là tâm tham thọ xả hợp tà nhưng mà vô trợ. Thì có một cái cậu bé thứ năm không có sự xúi dục đến lấy trái mặn. Trong lúc lấy trái mặn á, với cái tâm thản nhiên lãnh đạm thờ ơ và nghĩ rằng cái việc làm này không có tội. Thì cái cậu bé thứ năm này đó đến lấy trái mặn là có không có sự xúi dục. Thì không có sự xúi dục ở đây đó thì nó đồng nghĩa với gọi là vô trợ. Và trong lúc cậu bé lấy trái mặn đó thì với cái tâm bình thản lãnh đạm thờ ơ nó đồng nghĩa với thọ xả. Và cậu bé này nghĩ rằng những việc làm này không có sai, không có tội, đồng nghĩa với tà kiến. Rồi cái tâm thứ sáu tức là tâm tham thọ xả hợp tà nhưng mà không trợ. Thì có một cái cậu bé thứ sáu có sự xúi dục đến lấy bịch kẹo với cái tâm thản nhiên lãnh đạm thờ ơ và nghĩ rằng việc làm này không có sai, không có tội. Thì cậu bé thứ sáu này đó tức là có sự xúi dục đó, đồng nghĩa với hỗ trợ. Và trong lúc cậu bé là lấy bịch kẹo với tâm lãnh đạm thờ ơ thản nhiên đồng nghĩa với thọ xả. Và cậu bé này nghĩ rằng những việc làm này không có sai, không có tội, đồng nghĩa với tà kiến. Rồi cái tâm tham thứ bảy đó tức là tâm tham thọ xả ly tà nhưng mà vô trợ. Thì có một cậu bé thứ bảy không có người xúi dục đến lấy túi tiền, mà trong lúc lấy túi tiền á với cái tâm thản nhiên lãnh đạm thờ ơ và nghĩ rằng việc làm này là có tội, là sai. Thì cậu bé thứ bảy này không có người xúi dục đi đến lấy cái túi tiền á thì đồng nghĩa với vô trợ. Và cậu bé này lấy với cái tâm lãnh đạm thờ ơ lạnh lùng mà không có với sự bình thản cái đồng nghĩa với thọ xả. Và cậu bé này nghĩ rằng việc làm này là sai, là có tội, đồng nghĩa với ly tà. Rồi cái tâm tham thứ tám tức là tâm tham thọ xả ly tà nhưng mà không trợ. Thì có một cậu bé thứ tám có sự xúi dục đánh lấy đầu chơi của bạn, và trong lúc lấy thì cậu bé này với tâm bình thản lãnh đạm thờ ơ và nghĩ rằng việc làm này là sai, là có tội. Thì có cậu bé thứ tám này đó lấy đồ chơi của bạn là có sự xúi dục đồng nghĩa với hỗ trợ. Và trong lúc mà lấy đồ chơi với tâm bình thản lãnh đạm thờ ơ nó đồng nghĩa với thọ xả. Và trong lúc cậu bé này đó có những hành động như vậy nghĩ rằng việc làm này có tội, là sai, thì đồng nghĩa với ly tà. Đó là sơ thí dụ cho mọi người hiểu để chúng ta nắm bắt từ cái thứ tâm một. Thì cái này thì sư nghĩ dễ thôi, không có gì khó. Được rồi, sư đã giải thích trên ba phương diện rồi đó. Chúng ta hiểu trên ba phương diện về cảm giác, về chi kiến và về cái sự tác động, mà chúng ta hiểu được tám phương tâm. Và bây giờ sư sẽ trình tự, sư sẽ trình bày để phân tích cho các phật tử ta hiểu trong tám tâm tham này. Tức là tâm tham là chúng ta thấy rằng nhà chú Thiện Đức đưa cái bảng nêu lên để sư chỉ cho mọi người dễ lắm. Dạ, chờ con ít giây ạ. Để đây là chúng ta nhìn lên trên bảng nêu, chúng ta thấy rằng 121 tâm, 8 tâm tham ở phía trên. Thế là chúng ta thấy rằng Chitta tâm vương đó, thì chúng ta thấy rằng có 8 tâm. Thì 8 tâm chúng ta thấy rằng có 4 tâm nó màu đỏ và 4 tâm màu xanh. Thì 4 tâm màu đỏ thuộc về thọ hỷ và 4 tâm màu xanh thuộc về thọ xả. Thì chúng ta nhớ rằng tám tâm tham gồm có 4 tâm tham thọ hỷ và 4 tâm tham thọ xả. Rồi chúng ta phải nhớ thêm nữa đó, tức là trong tám tâm tham thì gồm có 4 tâm hợp tà và 4 tâm ly tà. Thì chúng ta biết cách hệ thống thì chúng ta sẽ dễ nhớ. Chẳng hạn như là cái tâm tham thứ nhất và cái tâm tham thứ hai đó là nó thuộc về hợp tà. Tâm tham thứ ba và tâm tham thứ tư thuộc về ly tà. Tâm tham thứ năm và tâm tham thứ sáu thuộc về hợp tà. Tâm tham thứ bảy và tâm tham thứ tám thuộc về ly tà. Rồi Bây giờ chúng ta thấy rằng á, tâm tham á, thì có bốn tâm hỗ trợ và tám bốn tâm vô trợ. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm tham thứ nhất á, là tâm tham vô trợ, cái tâm tham thứ hai là tâm tham hỗ trợ, cái tâm tham thứ ba là cái tâm tham vô trợ, tâm tham thứ tư là tâm tham hỗ trợ, tâm tham thứ năm là tâm tham vô trợ, tâm tham thứ sáu là tâm tham hỗ trợ, tâm tham thứ bảy là tâm tham vô trợ, tâm tham thứ tám là tâm tham hỗ trợ. Đó là chúng ta tìm hiểu trong 8 thứ tâm tham. Bây giờ sư sẽ phân tích để chúng ta hiểu được ý nghĩa. Thì trong bốn tâm tham hợp tà và bốn tâm tham ly tà đó, thì chúng ta phải hiểu rằng bốn tâm tham hợp tà đó, cái tội nó nặng hơn là bốn tâm tham gọi là ly tà. Thì khi mà chúng ta khởi tâm tham, tức là cái sự dính mắc, tức là phiền não, nhưng mà chúng ta có sự chấp sai tà kiến đó, thì tức là chúng ta có một thêm một cái ác pháp khác nữa, đó là tà kiến. Và cái tâm tham á, hợp tà đó, là cái tâm tham chai lì à, cho nên đó, nó sẽ cho quả nặng hơn là cái tâm tham gọi là ly tà. Cái người mà có tà kiến, cái người đó khó dạy. À, thời Đức Phật có những chúng sanh mà họ có tà kiến mà gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp đó, thì họ cũng không có cố gắng để họ tiếp thu, tại vì họ có tà kiến, họ chấp thủ nhiều đời rồi. À, cho nên họ gặp Đức Phật đó, thì họ cũng không có tin theo lời Đức Phật, cho nên chúng sanh này cái khổ đau trong kiếp sống hiện tại và cái linh hồn nhiều kiếp tương lai, những chúng sanh này họ có linh hồn triền miên. Cho nên bây giờ chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, do chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, do cái thượng cận ly duyên này đó, sau này chúng ta sanh ra đời đó là chánh pháp, chúng ta nghe là chúng ta hiểu cái quan hệ. Cho nên những cái ngoại giáo, giáo pháp của ngoại đạo mà thiết đó, chúng ta không muốn nghe. Mà những người nào mà họ nghe những cái tà pháp nhiều rồi đó, bây giờ họ nghe giáo pháp họ nghe không được, tại do cái thượng cận ly duyên mà chúng sanh này đó sanh ra đời không có duyên gặp chánh pháp đó. Bây giờ đó chánh pháp có thuyết giảng thì họ cũng nghe, họ cũng hiểu. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta học chánh pháp, trong hiện tại này chúng ta sẽ mở mang trí tuệ, chúng ta nhận thức được như thế nào là thiện, như thế nào là ác, và khi đó chúng ta thực hành nó sẽ đúng đắn hơn. Và do cái phước này, chủng tử này, đời này chúng ta chưa đắc đạo quả, đời sau chúng ta sanh ra chúng ta cũng dễ dàng để mà chúng ta tu, chúng ta học, mà chúng ta cũng dễ để mà đạt đến những cái pháp thượng này. Nếu chưa thành tựu nữa, chúng ta gặp Đức Phật Thích Thi Giá thì ngài thuyết pháp chúng ta cũng có thể dàng, chúng ta hiểu, chúng ta cũng dễ dàng bắt đầu. Ở đây đó, cái tâm tham á, chúng ta phải hiểu rằng hợp tà nó, cái tội nó nặng hơn là ly tà. Thì trong Mi Tiên Vấn Đáp, Đức vua Mi Lăng Đà có hỏi ngài Na Tiên rằng: thưa đại đức, giả sử có hai người, một người trí và người ngu, làm những điều ác thì cái người nào tội nặng hơn? Thì ngài Na Tiên ngài trả lời rằng cái người ngu làm ác là tội nặng hơn. Thì Đức vua Minh Văn Đà mới thơ với ngài Na Tiên rằng theo chậm á, trong đất nước của chậm, những người nào mà họ hiểu lực là cái người học thức có trình độ để hiểu về lực của đất nước mà còn phạm lực đó, thì chẩm sẽ trừng trị tội nặng hơn, chẩm sẽ trừng trị thẳng tay. Còn những người nông dân nghèo khó thiếu học, nhưng mà họ lỡ làm những điều gì sai vì họ không biết luật đó, thì chẩm sẽ xử tội nó nhẹ hơn. À, khi đó ngày Na Tiên ngài nói rằng pháp thế gian nó khác với Phật pháp. Vậy đây đó, chúng ta mới càng hiểu rằng khi mà đề cập đến Phật pháp, tức là Đức Tôn ngài giác ngộ, ngài thiết theo cái vận hành của nghiệp chứ không phải là ngài định đặt ra. Nhưng ngài thấy cái người đã sanh ra đời giàu có thì ngài biết rằng do quá khứ chúng sanh này tạo cái thiện nghiệp là bố thí. Ngài thấy rõ như vậy, Ngài nói cả đời hiểu như thôi. Ngài thấy có chúng sanh đó sanh đời nó được sống lâu, thì Ngài biết rằng chúng sanh này quá khứ tạo thiện nghiệp là không sát sanh. Ngài có những chúng sanh mà sanh ra đời chết yểu, Ngài biết rõ chúng sanh này quá khứ tạo ác nghiệp đó là sát sanh. Ngài có những chúng sanh mà sanh ra đời đó, xấu xí, Ngài biết rõ chúng sanh là tạo ác nghiệp quá khứ là do cái tâm sân giận. Thì Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài thấy bằng cái trí tuệ, bằng cái tuệ giác của Ngài, rồi Ngài thuyết giảng ra đời. Thì đây đó, Ngài Na Tiên đó, Ngài trả lời cho Đức Vua, tức là cái người đó, người trí, tức là cái người mà biết đó là tội, mà làm tội đó nó nhẹ hơn. Còn cái người đó, người ngu mà không biết đó là tội, mà làm tội nó nặng hơn. Bây giờ sẽ giải thích cho các bạn ta hiểu. Cái người đó, mà có trí, chẳng hạn như là họ biết lửa là nóng, họ cũng bốc lửa, nhưng mà họ bốc bằng hai cái ngón tay thôi, rồi họ quăng liền, nó có phỏng thì phỏng đất thôi. Còn cái người mà không biết lửa nóng, cái người ngu á, họ bốc lửa bằng cách là họ chụp nguyên cái bàn tay, họ bóp luôn nữa, nó phỏng hết nguyên cái bàn tay, phỏng hết năm ngón tay. Đó là thí dụ thứ nhất. Là thí dụ thứ hai đó, để sư là thí dụ cho các phật tử người ta hiểu. Chẳng hạn cái người á, trí họ biết cái đó là tội, cái đó là sai đó, trong lúc mà họ có làm đi nữa thì họ sẽ biết cách họ làm như thế nào đó cho cái tội nó nhẹ, và họ tìm cách để sau này họ không làm cái chuyện đó nữa. Còn cái người ngu thì họ không biết đây là tội, thì họ lún sâu vào cái tội đó, những cái nghiệp đó, sao chúng sanh này nó phải chịu nhiều cái sự bất hạnh. Chẳng hạn giờ xin nói ví dụ, người Phật tử chúng ta đã quy tam bảo, chúng ta giữ gìn năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta biết sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là tội. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta có những lúc chúng ta phiền não, có thể chúng ta sẽ chấp phải. Như là chúng ta là người nghèo, chúng ta phải đi làm thuê. Mà trong cái hoàn cảnh chúng ta bây giờ nó khó khăn, nên chúng ta mới xin việc làm. Khi mà chúng ta xin việc làm ấy, có một cái người chủ mà họ không biết về đạo đức ấy, họ xúi chúng ta làm ác. Chẳng hạn như chúng ta cắt cổ con gà này, mình nghĩ rằng giờ mình phải làm chứ, cuộc sống giờ nó khổ quá, con cái nhà nó đau ốm, không có tiền để đi bệnh viện, rồi gạo thì hết rồi. Bây giờ nếu mình không làm rồi con cái nhà vậy mình chịu không nổi. Khi đó tự chúng ta vẫn làm, nhưng mà chúng ta làm, chúng ta cắt cổ con gà, cái tâm chúng ta nó rất là yếu, làm với cái tâm nó yếu ớt vô cùng, chúng ta không muốn làm chuyện này. Cái này giống như sự bắt buộc vậy. Thì trong lúc mà chúng ta làm với cái tâm yếu đó, cái chủ tâm nó rất là yếu, thì cái quả nó cho nhẹ. Nhưng mà chúng ta đề cập đến nghiệp á, Đức Phật dạy rằng Chetana hăng thích quê tâm măng quá đâm lý, thì cái tỳ kheo Như Lai dạy rằng sự chủ ý thì cố ý tức là nghiệp. Thì trong lúc mà chúng ta chủ ý chúng ta yếu ớt như vậy đó, thì cái động lực tâm nó cũng yếu, cái nghiệp nó cho cũng nhẹ. Mấy người mà họ không có quy tâm bảo, họ không biết về tội phước, họ không biết được là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là tội đó. Thì khi mà họ cắt cổ con gà đó, cắt bằng cái tâm hăng hái mạnh dạn, mà có những lúc mà họ làm ác, họ cắt cổ con gà mà họ còn vui nữa, và họ còn tự hào về cái ác của họ, họ nói rằng tôi cắt cổ con gà chết liền. Thì với cái chủ tâm mạnh đó thì nó sẽ cho quả mạnh. Và nó, họ làm với cái tâm mạnh dạng mà. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng chúng sanh này cái tội nó nặng hơn. Cho nên khi mà người cư sĩ chúng ta đã quy tâm bảo rồi, thì chúng ta thọ trì năm giới, thì chúng ta giữ được giới nào thì chúng ta tạo phước được giới đó, và chúng ta đỡ tội một cái điều ác nghiệp. Chúng ta giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà có một cái giới nào đó chúng ta giữ không được, thì chúng ta bị tội có một giới, một giới mà chúng ta phạm thôi, thì chúng ta được bốn cái phước. Bốn cái phước mà chúng ta giữ bốn giới, thì chúng ta giữ được bốn giới, chúng ta có phước, thì chúng ta ngăn ngừa bốn cái tội. Còn người mà họ không có quy tâm bảo, họ nghĩ rằng tôi có quy gì, tôi làm không có tội, cái đó là tà kiến đó. Tà kiến đó, bắt đầu ấy, họ mới tha hồ, họ sát sanh, họ trộm cắp, họ tà dâm, họ nói dối, họ uống rượu. Cho nên người cư sĩ chúng ta đừng có quan điểm rằng mình không quy y mình có sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối độ tội nó nhẹ, những người kia họ quy y họ sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối tội nó nặng, chúng ta hiểu vậy chúng ta hiểu sao? Cho nên chúng ta có học rồi chúng ta mới hiểu được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện và cái nào là tội nặng, cái nào tội nhẹ. Còn xưa thì mình cứ nói theo cái quan điểm tư tưởng của mình cho vậy là đúng. Cho nên chúng ta hiểu rằng khi mà có một tưởng ta quy y rồi, nếu mà chúng ta giữ năm giới thì chúng ta biết rằng giữ được năm giới là có phước, mà mình phạm năm giới này là mình phạm năm đại nghiệp, đó là tội. Nên có những lúc mà chúng ta phạm cái tâm chúng ta cũng cảm thấy nó day dứt, để chúng ta có làm những cái điều mà chúng ta lỡ phạm tâm chúng ta nó cũng yếu ớt, cho nên nó cho quả cũng vậy. Còn những người mà họ không có phát nguyện để giữ giới chúng sanh này không làm ác gì. Cho nên ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng cái tâm tham mà hợp tà tội nặng hơn là ly tà. Đó đại sư thí dụ giải thích cho các phật tử ta hiểu. Đó là cái phương diện thứ nhất về cái chi kiến. Rồi phương diện thứ hai đó, tức là thọ hỷ và thọ xả. Thì thọ hỷ chúng ta thấy rằng gồm có bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm tham thọ xả. Thì cái tâm tham thọ hỷ á, thì nó cho quả nặng hơn là cái tâm tham thọ xả. Hay như có người đó họ đánh lấy đầu của người khác mà họ còn vui nữa, họ làm cái điều ác mà họ còn vui thích nữa, thì cái tội này nó nặng. Còn cái người kia đó có thể là họ sẽ làm sai, chẳng hạn như là họ lấy đầu của người khác nhưng mà họ không có vui thích, người tâm họ bình thản lãnh đạm. Thì khi mà chúng ta phân tích theo cái động lực tâm đó, thì cái tâm tọa hỷ có thể là cái động lực nó mạnh hơn cái thọ sở. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng con rắn mà nó quấn trên cái cành cây để nó nghỉ thì nó quấn nhẹ thôi, nó giống như thọ xả. Con rắn mà nó bắt được cái con mồi lúc đó nó vui, nó quấn, nó siết chặt, nó siết rất là chặt, nó cũng giống như là những tâm tham gọi là thọ hỷ. Thì khi mà chúng ta tạo nghiệp bằng á tâm tham thọ hỷ thì có thể động lực nó sẽ mạnh hơn, mình cho quả nhiều hơn là bốn năm năm tọa xả. Bốn năm năm tọa xả thì cái động lực nó yếu hơn. Còn chúng ta đề cập đến phương diện thứ ba đó, tức là sự tác động hỗ trợ và vô trợ. Thì cái tâm tham mà vô trợ thì nó sẽ cho quả nặng hơn là hỗ trợ. Nếu mà chúng ta nói về đồng đồng kiến và đồng thọ thì cái tâm tham gọi là vô trợ tội nặng hơn là hỗ trợ, vì tâm tham vô trợ nó sanh một cách non lẹ, còn cái tâm tham hỗ trợ thì nó sẽ sanh yếu hơn. Những người mà họ có cái tánh đa tham, họ thường lấy đồ của người khác nhiều thì phần lớn là họ khởi sanh cái tâm gọi là vô trợ. Còn chẳng hạn như có người đó họ không có tánh tham mà bạn bè cái xúi giục họ nhiều lần á thì cũng khởi tâm tham, nhưng mà lấy đồ của người khác nhưng mà lấy không có mạnh dạn, lấy bằng cách yếu ớt thôi. Cho nên cái tâm tham nó hỗ trợ yếu hơn tâm tham gọi là vô trợ. Đó là tám tâm tham mà các phật tử chúng ta hiểu trên ba phương diện, tức là tà kiến tội nhà nặng hơn là ly tà, thọ hỷ tội nặng hơn là thọ xả, và vô trợ tội nặng hơn là vô trợ. Suy nghĩ bản đêm vậy được rồi đó, chống tiền đức mọi người vậy là nắm. Bây giờ sẽ phân tích đây tắm về cái tâm tham. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái tâm tham này đó thì chúng ta cũng thường sống, thì trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sống với tham với sân với si nhiều. Khi chúng ta học cái diệu pháp để chúng ta tìm hiểu được tâm của phàm phu và tâm của bậc thánh, thì khi mà chúng ta hiểu tìm hiểu tâm phàm phu thì chúng ta thấy nó phụ phàm. Khi mà chúng ta sống chúng ta thấy cảnh đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì khi đó tâm tham thọ hỷ hay tâm tham thọ sản sanh. Khi mà chúng ta thấy cảnh sắc xấu, chúng ta bị người ta chửi, chúng ta ngửi mùi thối, lưỡi chúng ta nếm vị đắng cay, hay là thân chúng ta xúc chạm những cái cảm giác mà khó chịu đau đớn bệnh hoạn, khi đó tâm sân khởi lên. Thì có những lúc chúng ta thấy những cái cảnh có thể không đẹp không xấu, thì có thể là tâm si, có thể là tâm chúng ta suy nghĩ lung tung, chúng ta nhìn cảnh mà chúng ta không hiểu đây là thiện đây là bất thiện, thì tâm chúng ta hoài nghi hay là chúng ta phóng dật, thì cái đó tâm si sanh khởi. Thì chúng ta phải cần hiểu rằng á, từ sáng đến chiều thì chúng ta thấy rằng á, phần lớn mình sống bất thiện thôi. Nếu mà chúng sanh mà không hiểu về Phật giáo thì họ thấy cảnh đẹp là họ tham, họ thấy cảnh xấu là họ sân, họ thấy cảnh mà không đẹp không xấu có thể là khởi tâm si. Vì chỗ đó mà Đức Thế Tôn này nói rằng được sanh làm người là khó, chúng sanh phần lớn là sanh về bốn đồ sứ, tại chúng sanh sống bằng tâm bất thiện mà mình tham mình sân mình si á, thì nó sẽ tương ưng với bốn đội sứ đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn những chúng sanh nào mà khởi được tâm thiện á thì chúng sanh đó mới được sanh cõi lành, trời hay người, trời người là cõi lành mà. Thì khi nào chúng ta khởi được tâm thiện, khi nào có vị nghe pháp, tại sao chúng ta nghe pháp khởi tâm thiện, thì Đức Thế Tôn ngài thiết rằng tất cả pháp cũng quy luật vô thường là khổ vô ngã. Giờ chúng ta đang khởi tâm tham, chúng ta thấy cảnh đẹp khởi tâm tham nó bất thiện, cái mình nghe pháp mình Đức Phật dạy rằng tham nó là khổ, nó là vô thường, nó giả tạm, nghi cái mình không dính mắc nữa thì không dính mắc nó là vô tham, tâm vô tham khởi luôn. Nên là giờ thì chúng ta đang sân giận, gặp cảnh xấu chúng ta sân giận, nó tâm sân nó bất thiện, thì chúng ta có nghe được chánh pháp Đức Phật dạy rằng tất cả là vô thường giả tạm, bắt đầu chúng ta mới buông xả, chúng ta khởi lên tâm thiện. Cho nên đó, các vị thấy rằng cái tâm thiện đó, chúng ta sanh khởi thật sự là nó rất là khó, mà chúng ta sanh khởi được tâm thiện là chúng ta phải gặp được chánh pháp. Còn những ngoại đạo nếu mà họ khởi tâm thiện thì họ phải hiểu nhân quả, mà có một số ngoại đạo họ cũng hiểu về nhân quả nhưng mà cách hiểu của họ rất là nông cạn. Còn trong Phật giáo thì Đức Thế Tôn ngài thuyết về nhân quả rất là sâu sắc. Thì trong lúc này các Phật tử chúng ta nghe pháp như là chúng ta nghe sự thiết nói về tâm tham là vô thường vô ngã là nguy hiểm, thì cái đó chúng ta phát sinh tâm thiện, chúng ta hiểu biết có trí tuệ. Thì khi nào mà chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiện, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, thì đó tâm tha tâm thiện mới sanh ra. Thì tâm thiện là cho quả thì mình được sanh cõi lành. Nên chúng ta gặp được Phật giáo thì chúng ta mới khởi được sanh tâm thiện. Nhưng mà giờ các vị gặp được chánh pháp rồi đó, nhưng mà các vị thấy rằng cái tâm thiện nó khởi sanh được bao nhiêu? Khi nào các vị bố thí, các vị khởi sanh tâm thiện, bố thí là tâm vô tham. Phần lớn mình chấp giữ tài sản nhiều mình bố thí, chấp giữ tài sản là tâm tham. Còn xả tài tức là tâm vô tham và tâm thiện. Khi nào các vị khởi tâm từ đó là tâm vô sân tâm thiện. Còn khi mà các vị nóng giận bực mình đó là tâm sân. Mà tâm từ thì nói chung nó có tu mới khởi tâm từ được, có tu mấy phương pháp thiền tâm từ hay tới niệm xứ gì đó mình mới khởi được tâm từ. Còn ngày nào mình cũng khởi tâm sân thôi. Cho nên chúng ta phải cần tìm hiểu 12 tâm bất thiện này, thì sau này mình biết là tâm tham là bất thiện, là tâm sân là bất thiện, là tâm si là bất thiện, là tâm nào là tâm thiện phải cần phát triển. Cho nên Phật tử nào mà chúng ta học thì các vị sẽ được lời làm cho bản thân quý vị. Thì đây đó cái tâm tham đó, tức là mỗi ngày chúng ta thường sống với nó nhiều nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng sống với nó. Khi nào có cảnh đẹp thì chúng ta khởi tâm tham, khi nào chúng ta có sự dính mắc mới khởi tâm tham, chứ không phải là lúc nào cũng có tâm tham. Có những lúc có tâm sân thì cũng có tâm tham, có những lúc thì có tâm si thôi không có tâm tham, nhưng mà có những lúc có tâm tham thì có tâm tham thì có tâm si trong đó. Khi nào có tham thì có si, khi nào có sân cũng có si trong đó. Tại tham tại sao mình tham, tại vì si nó che án thực tánh, mình thấy cái cảnh đó si nó che đi cái thực tánh pháp rồi, cái mình nhìn cái cảnh đó mình cho là đẹp, thật sự ra tất cả cảnh nó do duyên đó, gì vô thường có vô ngã có gì đẹp, do si nó che án thực tánh là chúng ta cho đó là đẹp. Như anh chàng đó nhìn vào cô gái anh cho là đẹp thì tại sao vậy, tại vì tâm si nó che khuất, không thấy được cô gái này là bất tịnh, không thấy được cô gái này là vô thường khổ vô ngã, bắt đầu tâm tham nó sanh ra dính mắc. Cho nên ảnh dính mắc với cô gái đó là si, mình si đó là nó bao phủ rồi bắt đầu tham sanh ra. Thì khi mà chúng ta khởi tâm sân là cũng có tâm si chúng ta, giờ người ta chửi chúng ta chúng ta bị si nó che án thực tính đó, mình không thấy được cái lời nói là vô thường, giả là vô ngã. Cái tâm nhĩ thức sanh lên cũng là vô thường, vô ngã là giả, si nó che án thực tính, rồi đó chúng ta mới nghĩ cái lời nói đó là thật. Cái tâm nhĩ thức nghe ra cái tiếng đó là của mình, cái đó bắt đầu chúng ta khỏi cái tâm tức giận khó chịu. Thì tâm sân sân khởi là do si nó che phủ thực tánh. Cho nên các vị tu thì tiến định sớm thời gian, các vị quan sát, các vị thấy rằng những hiện tượng nào nó đến nó cũng sanh diễn, nó vô thường giả tạm, rồi đó tham sân si nó bị động gì. Cho nên bậc thánh là gì, tức là cái ngài thấy được vô thường, cái ngài thấy được khổ, cái ngài thấy được vô ngã, cái ngài còn tham sân si. Cho nên chúng ta học bây giờ pháp là để chúng ta có cái hiểu giống như bậc thánh, nhìn giống như bậc thánh, chuyển hóa. Chúng ta học là chúng ta chuyển hóa, tu tập là mình chuyển hóa từ cái ác mình chuyển hóa thành cái thiện, từ cái thiện mình chuyển hóa tiếp thành bậc thánh. Ngay như xưa thì mình sân giận nhiều quá, bây giờ mình chuyển hóa bằng cách là tu tập tâm từ hay là tu tập tới niệm xứ để chuyển hóa diệt tâm sân. Bây giờ sống bằng tâm từ là có bị có sự chuyển hóa chứ có gì lạ cả. Thì xưa giờ mình tham nhiều quá, bây giờ mình thấy được cái sự nguy hiểm của cái sự dục lạc, cho nên chúng ta tập sống với tâm mà vô tham để chúng ta chuyển hóa. Thì ở đây đó sư chia sẻ để cho các Phật tử biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng sống với tâm tham, tại tâm tham là đủ duyên thì nó sanh, hết duyên nó diệt. Thật sự ra nó cũng phải có sẵn mà do duyên nó có, nó cũng phải là mình. Cho nên chúng ta hiểu nó không phải là mình, tức là chúng ta có chánh kiến. Và khi mà chúng ta hiểu nó không phải là mình rồi, mình phải biết cách để mình tu tập như thế nào để mình diệt trừ nó. Cho nên Đức Phật có dạy đó, như thế nào là diện mạo của các dục, và như thế nào là sự nguy hiểm của các dục, và như thế nào là xuất ly khỏi dục. Trong trung bộ kinh, bài kinh Khổ Uẩn, Đức Thế Tôn người dạy. Thì Đức Phật dạy đó, như thế nào là vị ngọt của các dục, khi mắt thấy sắc khả hỷ khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, khi tai nghe tiếng mũi ngửi mùi lưỡi nếm vị thân xúc chạm khả hỷ khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, thì như vậy tức là vị ngọt của các dục. Đức Phật dạy rằng dục có vị ngọt nên chúng sanh đó đắm nhiễm vào các dục, nếu mà dục không có vị ngọt thì chúng sanh không có đắm nhiễm vào các dục. Thì dục tức là gì? Được rồi sẽ có trình bày đó, sắc thanh hương vị xúc. Thì khi mà chúng ta thấy cảnh sắc đẹp, chúng ta nghe âm thanh du dương, hay là chúng ta ngửi mùi thơm, lưỡi chúng ta nếm vị ngon, thân chúng ta xúc chạm những cái cảm giác dễ chịu, thì chúng ta thấy rằng những cái dục này đó thì nó làm cho chúng ta tâm hồn chúng ta cảm thấy nó hưng phấn, nó cũng dễ chịu gì. Thì cái sự dễ chịu và cái sự hưng phấn đó, thích thú đó, đó là vị ngọt của các dục, cho nên chúng ta mới bị đắm nhiễm. Còn đối với bậc thánh á, cái ngài thấy được rằng dục á, vui ít nhưng mà khổ nhiều, cho nên cái ngài sợ hãi đối với các dục. Khi mà Đức Thế Tôn ngài mới thành vô thượng chánh đẳng giác á, cái đó ngài quan sát chúng sanh, ngài thấy rằng chúng sanh đang bị dục nghiền nát, đang sống trong các dục, mà pháp của ngài chứng đạt đó tức là vi diệu sâu xa và từ bỏ các dục, diệt trừ các dục, tức là niết bàn, cái sự an tịnh, không còn ái nhiễm, không còn tham, không còn dục nữa. Nhưng mà giờ chúng sanh đang bị dục nghiền nát, đang sống trong dục, thì giờ ngài thiết cái pháp của ngài để diệt trừ dục, để đạt đến niết bàn á, cái đó ngài thấy vậy ngài chưa muốn muốn thuyết pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sống trong cuộc đời này đó, phần lớn là chúng ta bị dục nó sai sử. Rồi lần nữa Đức Phật dạy như thế nào là sự nguy hiểm của các dục. Ở đời này đó, có những người đó, họ vì lòng dục, lòng tham, có thể thân làm ác, miệng nói ác cái gì ác. Hay là trong kinh đó, Đức Tôn này cho chúng ta một ví dụ. Đức Phật dạy rằng có một thiện gia nam tử làm những cái nghề như là làm nghề nông, hay là làm công cho vua, hay là làm những cái nghề khác, là phải thức khuya dậy sớm, siêng năng cố gắng để làm và nghĩ rằng, mong rằng những cái việc làm này của ta và tài sản sẽ đến với ta. Nhưng mà tài sản thì không có đến được, thì cái vị thiện gia nam tử này mới sầu khổ đắc ngực than khóc, nói rằng ta đã cố gắng mà không được. Đó là sự nguy hiểm của pháp dục. Thì Đức Phật mới giải tiếp rằng á, có những người đó họ cố gắng họ gia công để họ làm, rồi họ kiếm được tài sản, rồi khi đó họ nghĩ rằng mong rằng tài sản của ta không bị vô tịch thôn, không bị lửa cháy hay là nước cuốn trôi, hay là bị những đứa con nó phá. Nhưng mà những cái tài sản của những người này vẫn bị vô tịch thu và bị lửa thiêu đốt, hay là bị nước cuốn trôi, hay là những đứa con nó phá sản. Thì khi đó người này mới đấm ngực than khóc, sầu bi khổ não mà sư Phật. Thì khi đó Đức Phật mới dạy rằng đây là sự nguy hiểm của các dục, tức là do là đồng dục đồng tham. Rồi Đức Phật dạy tiếp rằng á, vì dục á mà cha mẹ có thể tranh đoạt với con cái, vì dục mà con cái tranh đoạt với cha mẹ, vì dục mà anh em có thể tranh đoạt với nhau, vì dục mà đất nước này xâm chiếm đất nước khác, vì dục mà Bà La Môn có thể hại Bà La Môn, vì dục mà có thể là người này có thể hại người kia, cũng lo do cái lòng dục lòng tham. Hay là ở đời này có những người họ vì dục họ mới xâm nhập nhà người khác để họ chiếm đoạt tài sản, hay là có những người vì lòng dục lòng tham mà có thể họ đi đến vợ người. Như vậy nó còn dạy là sự nguy hiểm của các dục. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đời này những người họ làm ác á, là cũng phần lớn là do lòng tham lòng dục. Cho nên Đức Phật có dạy các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo cung kính lợi dưỡng là ác độc này, các tỳ kheo. Đó là Đức Phật dạy đó. Cái phiền não tham đó, nó nguy hiểm lắm. Nếu mà vị tỳ kheo đó mà được cúng dường nhiều, được cung kính, được đảnh lễ, là đắm dĩa vào những cái dục này do cái lòng tham mỗi ngày cái tăng trưởng, là gian vị này bị sa đọa, ngày sau này chết sẽ sanh địa ngục. Cho nên khi mà Đức Vua Xà Thế mà đem nhiều lễ phẩm đến cúng dường Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa đó, thiện pháp thì đoạn giảm mà ác pháp không chừng. Cho nên cái phiền não tham nó nguy hiểm. Có những lúc mà chúng ta không hiểu, chúng ta tưởng đâu cái phiền não sân nó mới nguy hiểm, nhưng thật sự cái phiền não tham cũng nguy hiểm. Có những lúc mà chúng ta vì danh vì lợi, chúng ta có thể hại bạn bè. Chúng ta vì cơm áo gạo tiền, do lòng tham chúng ta có thể chúng ta sát sanh, chúng ta trộm cắp, chúng ta tà dâm, chúng ta nói dối, chúng ta uống rượu. Mà đó những bậc thánh á, thì các ngài thấy sự nguy hiểm đó. Thì như vậy tức là cái sự nguy hiểm của các dục. Thì còn dạy như thế nào gọi là xuất ly khỏi dục, tức là chúng ta từ bỏ đối với dục, diệt trừ dục, tức là chúng ta thoát ly khỏi dục. Bây giờ chúng ta muốn thoát ly khỏi dục thì chúng ta phải tu tập thứ niệm xứ, chúng ta thấy được vô thường của vô ngã của tất cả các vũ vi rồi đó. Ở đó chúng ta diệt được cái lòng tham lòng dục. Cho nên bốn bậc thánh đại tử của Đức Phật như bậc thánh Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, Anh Hàm và A La Hán, thì cái bậc thánh Tu Đà Quần, cái bậc thánh thấp nhất, thì các ngài diệt trừ được bốn tâm tham hợp tàng. Chúng ta học tám tâm tham thì bậc thánh Tu Đà Quần các ngài diệt được bốn tâm tham hợp tàng, các ngài chỉ còn có bốn tâm tham ly tàng. Rồi đến nữa bậc thánh Tu Đà Quần các ngài diệt được những cái tham gọi là tham ác, cái tham mà để muốn chiếm đoạt tài sản người khác, thì bậc thánh Tu Đà Quần các ngài đã diệt rồi, không còn. Hay là cái tâm tham mà muốn đến vợ người phá hại gia can người khác, thì bậc thánh Tu Đà Quần đã diệt cái tâm tham. Cho nên bậc thánh Tu Đà Quần không còn sanh vào bốn đọa sớm nữa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, vì các ngài đã diệt được bốn tâm tham hợp tà và tâm tham ác. Rồi đại tử của Đức Phật, cái bậc thánh mà cao hơn á, tức là cái bậc thánh Tư Đà Hàm, tức là các ngài chứng được nhị đạo và nhị quả, thì cái tâm nhị đạo và nhị quả nó có công năng nó diệt trừ những cái tham nào mà nó thô đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm mà bị ngôn xúc lạc. Tức là các ngài diệt trừ, giảm bớt cái tham gọi là thô, tháo đối với năm trần cảnh. Rồi bậc thánh A-la-hàm á, tức là cái ngài đạt được cái tâm gọi là tam đạo tam quả, cho nên những cái tâm này nó có chức năng á, nó diệt trừ gọi là những cái tham dục, tức là bậc thánh A-la-hàm thì không còn ham muốn vào sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon mà xúc lạc nữa, diệt trừ tham dục không còn, lên bậc thánh A-la-hàm. Ở thời Đức Phật cũng tại thế có một cái tu sĩ tên là Vissakha đi đến nghe Đức Thế Tôn này thuyết pháp. Lúc mà nghe Đức Thế Tôn này thuyết xong chứng A-la-hàm, xong đi trở về nhà gặp bà vợ đi ra, giơ tay lên tính ôm người chồng. Thì khi đó tu sĩ Thiện Nam Vissakha mới gạt tay người vợ ra, đi vô nhà. Thì cái người vợ mới buồn, nói rằng chắc là chàng không thương thiếp nữa hay sao. Thì khi đó cư sĩ Vissakha mới nói rằng bây giờ ta đã chứng được A-la-hàm, tức là ta không còn sống chung với nàng nữa, bây giờ nàng muốn đi lấy chồng cứ đi, và tài sản là chia hết cho nàng. Khi mà người vợ nghe nói vậy cũng tự ái rồi mới xin chồng để xuất gia, và xuất gia thời gian chứng được A-la-hán, là một người tỳ kheo đi gọi là Thâm Má Đinh Na, đệ tử của Đức Phật. Đó, thì đây chúng ta thấy rằng cái bậc thánh A-la-hàm, nếu mà chúng ta là người cư sĩ thì chúng ta diệt trừ lòng tham sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon và xúc lạc, thì chúng ta không còn đắm nhiễm, chúng ta sợ hãi đó các dục. Cho nên nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ rằng cái dục nó là tốt, nhưng mà ở đây Đức Phật ngài giác ngộ, ngài thấy nó rất là nguy hiểm, vui thì ít nhưng mà khổ thì nhiều. Hiện giờ có một người họ lấy cái dọc mặt đó, mà để lên cái lưỡi dao bén, mà là chúng ta mới lấy lưỡi chúng ta liếm vô cái dọc mặt đó, nó cũng ngọt á, nó ngọt thì ít nhưng cái lưỡi chúng ta bị đứt. Thì các bậc thánh cái ngày thấy dục nó cũng giống như vậy, cái ngày cũng dám liếm cái bí mật trên cái lưỡi lưỡi dao. Còn chúng ta thì thích lắm, thấy mặt ngọt mà cứ liếm thôi, liếm đi rồi chúng ta mới đứt lưỡi. Cho nên chúng ta phải hiểu là cái bậc thánh A-la-hàm á, tức là cái đời sống của cái ngài rất là giản dị, và nếu là người cư sĩ á, mà đắc A-la-hàm thì chúng ta không có thể nào có vợ có chồng được, và đời sống chúng ta rất là giản dị, chúng ta giữ năm tám giới bắt con trai đó. Giống như người cư sĩ chúng ta thường thọ trì những cái ngày giới. Rồi cái bậc thánh A-la-hán thì các ngài đoạn tận tất cả kiết sử, tức là các ngài diệt tận hết tất cả tám tâm tham. Vì bậc thánh A-la-hàm á, tuy rằng các ngài á, đã diệt trừ á, tham dục, nhưng mà các ngài vẫn còn một chút ái, gọi là ái sắc ái vô sắc, tức là các ngài vẫn còn dính mắc vào cái sự hiện hữu trong cái cảnh phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới, gọi là ái sắc ái vô sắc, vẫn còn tham một chút xíu thôi. Trừ khi những vị mà chứng A-la-hán mới đoạn trừ tất cả tám tâm tham này. Còn đối với chúng ta thì có đầy đủ tám tâm tham này, có những lúc thì chúng ta có hợp tà, có những lúc thì chúng ta ly tà, chúng ta sống với tám tâm tham này thường xuyên. Tám tâm tham này đó, bốn tâm tham hợp tà, chúng ta chết chúng ta sanh vào những đời sống, có thể bốn tâm tham ly tà nó cho quả trong cái đời sống thường nhật á, chúng ta sẽ đau khổ. Đó là sơ phân tích cho các Phật tử thấy rằng những bậc thánh là cái ngày diệt trừ tâm tham á, tức là tương tự như vậy, bậc thánh tu được quần á thì diệt trừ được bốn tâm tham gọi là hợp tà, đây là bậc thánh A-la-hàm á, hay là bậc thánh Tư Đà Hàm á thì cũng chưa diệt được thêm cái tâm tham nào cả, mà chỉ là giảm nhẹ thôi. Để tới bậc thánh A-la-hán nó diệt trừ tất cả tám tâm tham. Rồi bây giờ sư sẽ phân tích pháp hành trong vòng 10 phút nữa là để chúng ta hỏi. Tại vì sư thấy khi mà chúng ta học trên cái kiến thức rồi đó, về pháp học rồi đó, thì suy nghĩ chúng ta phải thực hành, chúng ta trải nghiệm chúng ta mới thấy được cái pháp chân đế. Thì trong tám tâm tham này đó, nếu mà chúng ta là hành giả tứ niệm xứ thì chúng ta chịu khó chúng ta quan sát về bốn tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ hỷ nó dễ thấy tâm tham thọ xả. Thì khi nào các Phật tử chúng ta nhìn cái gì đẹp hay là người ta khen chúng ta, hay là chúng ta ngửi mùi thơm, hay là chúng ta ăn ngon, hay là chúng ta xúc chạm dễ chịu, mà chúng ta cảm thấy chúng ta thích, mà chúng ta vui, trong tâm chúng ta cảm thấy hưng phấn, thì chúng ta lúc đó chúng ta biết đây là tâm tham tạo hỷ. Thì khi đó chúng ta chịu khó đó, chúng ta quay về bên trong để chúng ta quan sát, chúng ta xem thử cái sự dính mắc á, cái tâm tham nó như thế nào, để chúng ta ghi nhận đó. Thì khi mà các vị ghi nhận, tức là các vị đang phát triển chánh niệm. Và khi mà các vị vui á, các vị quan sát cái niềm vui đó, các vị xem coi cái sự hưng phấn nó ra sao, các vị quan sát và các vị đang chánh niệm. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái thực tính mà mình đã học là tâm tham dính mắc ra sao, chúng ta biết rõ bằng chánh niệm, bằng trí tuệ. Rồi cái thọ hỷ như thế nào, hưng phấn như thế nào, các vị quan sát, các vị biết rõ bằng cái chánh niệm, bằng trí tuệ của các vị. Thì như vậy tức là các Phật tử ta đã thấy được pháp chân đế. Bây giờ các vị học mà các vị không có thực hành chánh niệm sống, thì sẽ thuyết giảng các vị cũng hiểu, nhưng mà các vị hiểu trên kiến thức, cái đó cũng là tục đế. Chúng ta học tục đế nó gồm có danh giới định và nghĩa giới định đó. Danh giới định gồm có sáu, nhưng mà đại sư nói cái thứ nhất đó, gọi là danh chân giới định, tức là những cái từ ngữ diễn đạt cho pháp nó thực tính. Thì khi mà chúng ta học, chúng ta cũng nghe sư diễn đạt tâm tham đó là pháp thực tính, nhưng mà chúng ta hiểu trên kiến thức thôi, chứ chúng ta có thấy được tâm tham chưa, chúng ta thấy được tâm tham thọ hỷ chưa, chúng ta chưa quan sát được. Thì các bạn cũng hiểu trên kiến thức thôi, hiểu theo tục đế thôi, các bạn chưa cảm nhận được pháp chân đế. Ngày giờ sẽ uống mật ong rồi đó, sẽ nói mật ong là ngọt, các vị nó là thơm, các vị chưa uống sẽ với trao đổi bằng những cái từ ngữ sẽ diễn đạt, các vị hiểu mình nói rằng sẽ nói rằng mật ong nó là ngọt, nó có vị là thơm, thì các vị hiểu trên kiến thức, nhưng mà các vị chưa có nếm được cái hương vị nó như thế nào, nó ngọt như thế nào. Mà chúng ta chỉ suy tư, chúng ta hiểu trên cái sự suy luận. Một ngày nào đó các Phật tử chúng ta mới uống mật ong, rồi chúng ta mới nếm thử, chúng ta thấy nó ngọt, và chúng ta cảm nhận, chúng ta không suy tư, cảm nhận bằng cái những gì mà mình đã biết được. Và chúng ta hưởng ngửi, chúng ta thấy mật ong nó thơm như vậy. Thì khi mà các vị uống ấy, các vị cảm nhận đó, thì giống như các vị tu tập tới niệm xứ, các vị quan sát, các vị thấy không qua suy tư, thì như vậy các Phật tử chúng ta đã thấy được pháp chân đế. Nên cái người nào tu tới niệm xứ mà học cái diệu pháp nó giỏi, nếu mà thực hành tới niệm xứ mà hiểu ghi nhận được những cái pháp cái đối tượng chân đế này rồi, thì mình học cái diệu pháp mình sẽ lẹ, rất là lẹ. Thì đây đó, chúng ta muốn thấy được tâm tham thì chúng ta nên trải nghiệm, trải nghiệm chẳng hạn như là trước khi mình ăn cũng được, khi mình ăn, khi nào mình thích cái món đó, mình lấy xong rồi mình để trước trước mặt cho đó, mình ngồi mình nhìn thức ăn, nhìn cho cái tâm tham nó thèm, nó sân khởi lên mạnh lên, bắt đầu cái đó chúng ta cảnh giác trước, là chúng ta có sự chuẩn bị trước, mà chuẩn bị trước là khi mà tâm tham sân khởi, đồng tử là chịu khó, chúng ta nhìn trở về bên trong, chúng ta quan sát mà ta nó thích như thế nào, mà khi mà nó vui chúng ta nhìn cái vui. Trong lúc đó các vị ghi nhận bằng cái chánh niệm, bằng cái hiểu của các vị biết đây là tâm tham thọ hỷ. Nếu mà người nào chịu khó quan sát là quan sát được, nó tâm tham thọ hỷ nó dễ quan sát. Hay là mình đi chợ, mình đi vào những cái cửa hàng điện thoại di động đó, mình thích cái điện thoại nào, mình thích chiếc xe nào đó, mình thích mình đứng mình nhìn đó, mình thích chiếc xe này quá, mình nước mình chiếc xe này là mình của mình vậy đó, nó tâm tham nó khởi lên thì nó bị chịu khó bị quan sát. Thì khi mà có bị khởi tâm tham, mình có bị vui nữa, thì có bị quan sát, mình biết đây là tâm tham thọ hỷ. Thì nếu mà chúng ta là hành giả tâm tứ niệm xứ giỏi đó, thì chúng ta sẽ thấy được bốn cái đối tượng khi mà tâm tham khởi lên. Nếu mà tâm tham thọ hỷ, cái đối tượng thứ nhất đó là tâm tham, cái đối tượng thứ hai là thọ hỷ, cái đối tượng thứ ba là có những cái tư tưởng gọi là dục tư duy, và cái đối tượng thứ tư khi tâm tham nó biết, nó có một cái nó biết được đối tượng, nó gọi là tâm biết. Giờ sẽ nói ví dụ, các Phật tử chúng ta nhìn cái chiếc điện thoại đó mà chúng ta thích, chúng ta vô cửa hàng điện thoại di động, chúng ta nhìn cái điện thoại đó chúng ta thích, thì trong lúc mà chúng ta thích chúng ta vui á, thì khi mà các vị mà thích cái điện thoại đó, cái tâm mà ham muốn đó, thích thú đó là thuộc về cái thực tính của tâm tham mà chúng ta vừa học qua. Nếu mà chúng ta là hành giả tín niệm xứ, chúng ta quan sát Thì khi mà chúng ta nhìn cái chiếc điện thoại đó mà chúng ta vui nữa, thì chúng ta biết đây là cái vui đó là thọ thị, thì chúng ta quan sát cái đó tự thân nào. Thì khi mà chúng ta nhìn chiếc điện thoại là bắt đầu cái chúng ta suy tư, chúng ta nghĩ rằng phải chi mình có chiếc điện thoại này tốt quá. Thì những cái suy tư, cái suy nghĩ đó trong vi diệu pháp thì không có đề cập, nhưng mà nói theo tạng kinh đó gọi là dục tư duy. Những cái tư tưởng nào mà liên hệ tới cái lòng tham của chúng ta gọi là dục tư duy. Thì những cái tư tưởng này á, tức là do cái sự dính mắc cái tâm tham mình mà nó có. Nếu mà không có sự dính mắc thì không có tư tưởng này. Cho nên chúng ta là hành giả tính niệm xứ á, thì cái đối tượng của thiền tính niệm xứ là gì? Tức là cái sự dính mắc là cái trạng thái chân đế đó, là cái đối tượng của thiền tính niệm xứ. Cho nên Đức Phật dạy khi tâm có tham, thấy rõ rằng tâm đang có tham, mà Đức Phật dạy chúng ta nhìn cái sự dính mắc cái pháp chân đế mà chúng ta vừa học qua. Khi mà các vị quan sát thì các vị thoát khỏi nó trở thành đối tượng là nó yếu yếu mà nó biến mất, các vị vừa diệt nó mà có sự hiểu biết, tức là chúng ta diệt phiền não bằng tính niệm xứ, tức là chúng ta đối diện và chúng ta học hỏi và chúng ta hiểu nó sẽ biến mất trong lúc đó, tức là cái cách mà diệt trừ tính niệm xứ nó vi diệu chứ. Còn mình tu thiền định tức là mình nắm tránh né phiền não để mình diệt trừ, chứ mình không hiểu được pháp. Cho nên thiền định nó không có phát sinh trí tuệ, chỉ có thiền tánh niệm xứ nó phát sinh trí tuệ. Chẳng hạn giờ các vị xem phim đó, các vị ngồi các vị thấy người này đóng vai này vai kia, thấy các vị hiểu hiểu với người này, nhân vật này là thiện, nhân vật này là ác. Còn nếu mà chúng ta không có xem sao chúng ta hiểu, thì như thế nào thì phiền não sân khởi. Còn dạng khi tâm có tham, biết rõ rằng tâm có tham, thì chúng ta có học cái diệu pháp là chúng ta biết là tâm tham do duyên mà có, nó phải là của tu, nó là đối tượng của thiền tánh niệm xứ. Thì chúng ta hiểu vậy đó, phiền não nó sợ, phiền não mà nó thích nhất là mình nghĩ nó là mình, chẳng hạn mình khởi tâm tham nó phiền não, thì chúng ta nghĩ là tâm tham là của tu, nó là tà kiến, phiền não có sức mạnh nữa. Thì bây giờ mình tu á, mình có học cái tâm tham sân khởi, mình biết đây là nó chỉ là cái thực tính thôi, do duyên mình nó có, nó không phải là mình tập mình quan sát. Quan sát nó tức là mình thoát khỏi nó rồi, thì mình quan sát mình thiết lập chánh niệm, thì cái tâm tham nó yếu dần nó biến mất, mà nó biến mất mình hiểu nó. Lâu ngày cái nó yếu, nó không có sanh mạnh giống như trước kia. Còn chúng ta không tu tới niệm xứ, tâm tham sân khởi, chúng ta đồng quá, chúng ta nô lệ cho nó, bắt đầu nó tiếp tục nó phát triển nữa. Thứ hai giờ sẽ nói dụ cái anh chàng đó ảnh yêu con gái, ảnh khởi tâm tham, bắt đầu cái ảnh không có tu tới niệm xứ mà nó tâm tham khởi lên, bắt đầu anh suy nghĩ về con gái đó. Mà anh suy nghĩ nhiều chừng nào tâm tham càng mạnh, anh yêu nhiều nữa thì phiền não tiếp tục nó phát triển mạnh, thì sau này anh không gặp được con gái đó, anh si tình. Còn chẳng hạn giờ Phật tử chúng ta đi, chúng ta có tu tập tới niệm xứ, chúng ta yêu một người nào đó, khi mà tâm tham khởi lên đó, chúng ta biết đây là phiền não, chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, chúng ta thoát khỏi nó, chúng ta yếu dần nó biến mất, mà nó sanh lên cái mình quan sát, mình hiểu nó, mình thấy nó khổ, mà mình không sống với tâm tham nó, mình yêu được kia. Mình không khổ vì cái tình yêu mà nó không có xứng đáng, ví dụ như là vậy. Cho nên là chúng ta biết tu tập thì chúng ta loại trừ thì chúng ta đã phiền não. Thì khi các Phật tử chúng ta tu tức là Đức Phật dạy chúng ta tu tới niệm xứ là chúng ta nhìn trực tiếp vào cái đối tượng đó. Nhưng mà giờ xin nói là cái chánh niệm của chúng ta nó giống như đôi mắt, là cái khi mà chúng ta nhìn vào những cái vật nào thì cái đó chúng ta mới hiểu được, phải không? Giờ các vị nhìn lên màn hình, các vị mới thấy sư đang bằng y vàng, nhờ các vị nhìn các vị mới hiểu được. Bây giờ các vị nhìn chỗ khác sao các vị thấy sư bằng y vàng được? Như thế nào cũng vậy, khi mà tâm tham sân khởi đó, mình phải quan sát nó bằng chánh niệm để cho ông tuệ mới hiểu là tâm tham nó sân diệt như thế nào, khổ đau như thế nào, buông ngã như thế nào. Còn giờ tâm tham sân lên mình muốn quan sát bằng chánh niệm sao mình hiểu. Bây giờ các vị mù mắt thì sao các vị hiểu được các vật ở bên ngoài? Cho nên chúng ta phải phát triển chánh niệm. Nên khi tâm tham sân khởi, vị quan sát, vị thiết lập chánh niệm á, tức là trong lúc này đó chúng ta diệt trừ cái bất thiện. Thì trong lúc này gọi là bất thiện trợ cho thiện. Tâm tham là bất thiện, là chúng ta ghi nhận, tức là chúng ta phát triển tâm thiện, đó là chánh niệm. Thì khi mà chúng ta khởi tâm tham á, thì ở đây sư nghĩ là có bốn cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất là cái trạng thái mà chúng ta học đó, tức là cái sự dính mắc. Khi mà chúng ta quan hỷ đó là thọ hỷ. Thì trong lúc mà chúng ta suy tư á, gọi là tạo tư duy. Thì nãy sẽ có thí dụ á, khi mà chúng ta nhìn chiếc điện thoại á, mà chúng ta dính mắt, đó là tâm tham. Sự dính mắt đó là trạng thái thực tánh của tâm tham. Và khi mà chúng ta vui á, chúng ta quan hỷ, đó là thọ hỷ. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng cái điện thoại này nó ước gì của mình, đó là dục tư duy. Đó, rồi trong lúc mà chúng ta nhìn điện thoại bằng tâm tham thì cái gì đang biết, tức là tâm đang biết. Thì chúng ta tu tập lâu ngày mà chánh niệm chúng ta sắc bén, chúng thấy được cái tâm biết một đối tượng, chúng ta thấy được cái sự dính mắc là hai đối tượng, là chúng ta thấy được cái sự quan hỷ là ba đối tượng, là chúng ta thấy được cái sự sinh tư của tâm tham nó bốn đối tượng. Thì nếu mà nói về pháp chân đế, trong lúc này nó chỉ có ba pháp chân đế rồi. Cái sự tâm là biết cảnh là pháp chân đế, cái sự dính mắc đó là tâm tham là pháp chân đế, và cái sự quan hỷ nó thuộc về thọ hỷ, nó cũng là pháp chân đế, còn cái sự si tư là pháp tục đế. Chúng ta si tư là điện thoại này là của tôi, ước gì của tôi, thật sự ra là pháp tục đế mà đang rồi chúng ta học đó. Thì nó cũng là đối tượng của thiền tứ niệm xứ, là đối tượng phụ. À, chúng ta tu tứ niệm xứ giỏi lâu ngày chúng ta thấy được cái sự dính mắc của tâm tham, cái sự quan hệ của tâm tham là những cái tư tưởng nó dính mắc. Tư tưởng là bề mặt. À, còn cái gốc của nó, cái gốc nó là cái sự dính mắc và cái sự quan hệ. À, cho nên sau này chúng ta tu thiền tứ niệm xứ chúng ta thấy được những cái đối tượng này. Để chúng ta tu tập lâu ngày giỏi nó, chúng ta thấy luôn cái thái độ mà chúng ta đang quan sát nữa. Ở trong lúc này chỉ có danh biết danh, tâm này đang biết tâm kia thôi. Chúng ta cũng có con người, cũng có đàn ông, cũng có đàn bà, cũng có anh, cũng có chị, cũng có chúng sanh nào hết. Cái đó các bạn sẽ là cái người gọi là điêu luyện trong tứ niệm xứ. Đó thì cái phương pháp thực hành đó, thì sẽ nghĩ rằng các phần tử chúng ta học và chúng ta phải thực hành. Cho nên cái việc mà để quan sát tâm tham nó sẽ nghĩ rằng dễ chứ có khó. Mà tâm tham nó rất là thô, tâm tham tạo hệ nó rất là thô, cho nên là dễ quan sát. Chúng ta vừa có pháp học mà chúng ta phải có pháp hành. Thì suy nghĩ cái bài pháp tâm tham thì suy nghĩ đến đây cũng chắc cũng vừa đủ rồi. Thì kỳ tới chúng ta sẽ học về hai tâm sân. Thì những cái tâm bất thiện á, sẽ muốn giảng cho nó kỹ chi tiết chút, tại vì mình sống với phiền não hồi xưa giờ mình không hiểu, bây giờ mình phải tìm hiểu cho nó kỹ, tại sao mà mình biết là để mình tu tập để mình diệt trừ những cái phiền não này thì mình sẽ được hạnh phúc, được an vui. Nên cái phiền não là mình cái đau khổ hoài, mình sống với tham, với sân, với si á, thì mình trở thành người hạ hạ liền, mình tạo ác nghiệp. Cho nên cái người tốt với người xấu đó, phải đề cập đến tâm. Cái người mà thường thường sống với tâm vô tham vô sân có trí tuệ, người đó là Bồ Tát. Mỗi người nào sống với tham sân si, người đó là ma. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng là Bồ Tát là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay là Bồ Tát là bay trên hư không, chúng ta cứ nghĩ vậy, cái quan điểm này nó không đúng. Cái người nào á mà sống với tâm vô tham, thường xả tài á, đi làm từ thiện giúp đỡ mọi người, phụng dưỡng cha mẹ, có tài sản mà không nô lệ cho tài sản, người đó là Bồ Tát. Cái người nào mà sống với tâm vô sân, có lòng từ, thương yêu mọi người, không có sân giận, đó là Bồ Tát. Cái người nào mà sống với trí tuệ, hiểu như thế nào là thiện, như thế nào là ác, tất cả pháp vô vi là vô thường, thế gian này khổ não, niết bàn là sự an lạc tối thượng, thì cái người có trí tuệ người là Bồ Tát. Chứ không phải là cái người đó họ đẹp, tướng sang trọng, giàu sang, người ta nói cái người đó là Bồ Tát. Bây giờ cái người đó họ đẹp đó. Nhìn cái tướng họ sang trọng nhưng họ sống bằng tham, bằng sân, bằng si, họ cứ hại người này hại người kia thì người đó là ma, không phải là Bồ Tát. Cho nên khi các vị sống với tâm thiện nhiều á thì chư thiên sẽ thấy được cái tâm của quý vị và kính của quý vị. Cho dù các vị là người không có xinh đẹp, là người nghèo khó, không có giàu, nhưng mà bị luôn sống với tâm từ, các vị sống với tâm vô tham, các vị sống với trí tuệ, các vị là người có giới hạnh thì chư thiên sẽ kính quý vị, phục quý vị. À, chúng ta phải hiểu là chúng ta phải minh định lại cái danh từ Bồ Tát. Bồ Tát tức là những chúng sanh bỏ ác về lành, luôn luôn làm thiện, hướng tới sự giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Bây giờ sẽ, thời gian còn lại sẽ để cho các bạn tự hỏi. Dừng biết tại cho chú Thiện Đức. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin phép được đọc những câu hỏi mà con đã nhận ở Trung Hoa. Dạ, câu hỏi của Phật tử Chánh Trí. Dạ, chúng con được sư dạy là tâm vương, thì chỉ biết cảnh, phải có cách nào khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc nhãn thức sanh khởi thì mình nhận diện được cảnh sắc thuần túy hay không ạ? À? Cũng vậy là nhận ra âm thanh thuần túy khi tai tiếp xúc với âm thanh hay không ạ? À? Đặc biệt là nhận ra cảnh pháp thuần túy khi ý tiếp xúc pháp hay không ạ? À? Nếu có thể nhận diện được thì kính mong sư chỉ chúng con cách để nhận ra và duy trì liên tục sự nhận biết này. Con kính tri ân sư nhiều ạ. À. Thì chúng ta muốn nhận được cái pháp thuần túy thì chúng ta phải thực hành tới niệm xứ. Cho nên Đức Phật dạy là khi mắt thấy sắc không đúng, nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân nào làm cho nhãn căn không được chế ngự tham sân sanh khởi, thì vị tỳ kheo phải chế ngự nguyên nhân ấy. Thì trong lúc mà chúng ta nhìn cảnh sắc mà chúng ta thích, tức là chúng ta có phân biệt tướng chung tướng riêng, hay là chúng ta nhìn cái cảnh sắc mà xấu xấu là chúng ta khó chịu, là chúng ta cũng có phân biệt tướng chung tướng riêng, tức là chúng ta biết bằng tham bằng sân. Tức là tâm tham nó cũng biết cảnh mà tâm sân nó cũng biết cảnh. À, như là anh chàng đó thấy cô gái đó đẹp, anh vẫn biết, anh vẫn quan sát, nhưng mà anh biết bằng tâm tham, thì cái biết này là biết của phiền não. À, rồi cái người đó họ ghét một cái người nào đó, thì khi mà cái người này gặp kẻ thù á thì cũng quan sát cũng biết, nhưng mà biết bằng cái tâm sân, cũng mà biết còn phiền não. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó, biết cảnh sắc thuần túy hay là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, để thấy được cái pháp chân đế. Âm thanh chỉ là âm thanh, cảnh sắc chỉ là cảnh sắc. Thì bây giờ chúng ta phải biết bằng chánh niệm. À, trong lúc mà các vị nhìn cái cảnh sắc đó, thì trong lúc mà các vị muốn biết bằng chánh niệm thấy như là thấy đó, thì các vị phải sao? Phải hiểu được tham và sân. Thì sẽ nói theo pháp hành đó, chẳng hạn giờ chúng ta đang thấy cái cảnh đó đẹp đi, thì cái tâm tham sanh khởi, thì chúng ta biết đây là mình đang có phiền não, thì nó bị quan sát cái tâm tham đó. Thì khi chúng ta ghi nhận tâm tham đó, tâm tham nó diệt rồi, chúng ta quay lại chúng ta nhìn cảnh đẹp đó, thì cảnh chỉ là cảnh, thì trong lúc đó chúng ta biết, đang biết mình chánh niệm. Hay là giờ chúng ta thấy cảnh nó xấu, chúng ta khởi lên tâm sân, thì chúng ta biết rằng mình đang biết mình tâm sân. Bây giờ có bị quay về bên trong, có bị quan sát tâm sân, ghi nhận nó, lấy nó làm đối tượng, là nó nhịp mắt rồi nó bị nhìn lại cái cảnh đó thấy như là thấy, thì cái đó có bị biết rằng mình đang biết bằng chánh niệm, đó là đang biết pháp chân đế. Thì nếu mà chúng ta muốn biết thấy như là thấy đó, là chúng ta phải biết bằng chánh niệm. Cho nên có lần á, có cái cô đó cổ vô chùa sư cổ tu, thì cổ trao đổi với sư, tức là trước kia cổ không có biết tu tứ niệm xứ, khi mà buổi sáng cổ đang cổ quét sang á, mấy con chó mà nó ị, thì cổ thấy phân chó cổ khởi tâm sân. Thì sau này cổ biết tu tứ niệm xứ rồi đó, bắt đầu cổ mới quay lại cổ nhìn cái tâm sân, lấy tâm sân làm đối tượng. Thì khi quan sát tâm sân cổ hiểu là tâm sân nó gì, trong lúc cổ nhìn lại cái tấm phẳng đó, nhưng mà tâm cổ biết chỉ là biết, nó không có sân giận, nhưng mà mùi thối nó vẫn vẫn có, nhưng mà cổ khó chịu. Biết chỉ là biết, thì cái biết đó gọi là biết của chánh niệm đó. Hay là sẽ nói cái về cái bản thân sơ định, chẳng hạn như hồi xưa sẽ ở trong thì viện tính định sớm mới thành lập, thì những cái con cuốn chiếu bên vườn cao su nó bò ra nhiều, bò qua từng đàn nhìn nó thấy là sư sợ, thì cứ nhìn cái sẽ thấy cái tâm khó chịu sợ khởi lên. Trong lúc đó sư nói quan sát cái tâm sân, thì khi mình sẽ ghi nhận cái tâm sân á, bắt đầu nó yếu dần, nó biến mất rồi, bắt đầu con sư mới nhìn lại những cái con cuốn chiếu. Trong lúc này sư không sợ, thấy sẽ thấy chỉ là thấy thôi, thì trong lúc này sư biết là sư đang có chánh niệm. Còn cái thấy đầu tiên mà sư sợ là cái thấy của phiền não, sân giận, sư có sự phân biệt. À, đây là con cuốn chiếu là có màu đen, là nhìn nó ghê quá, nó sự suy tư đó đó, tức là nắm tướng chung tướng riêng đó, bắt đầu cái sư khởi lên cái tâm sợ tâm sân. Khi mà sư mà nhìn được tâm sân rồi, trong cái nó mắt là sẽ quay lại sẽ quan sát lại, thì sẽ không còn sợ, thấy như là thấy, mình sẽ biết trong lúc đó là đang nhìn pháp chân đế và đang có chánh niệm. À, thì các Phật tử ta muốn thấy như là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, thì chúng ta phải tập tu tính niệm xứ, và chúng ta phải quan sát được tham sân. Bây giờ nói mà nhìn đừng tham đừng sân thì điều đó phải xảy ra được. Bây giờ mình muốn được như vậy là chánh niệm, mình phải sắc sảo và mình phải hiểu được tham và sân, để quan sát được tham và sân. Nó có những lúc mà sẽ đi xe sẽ mở mắt vậy đó, mở mắt nhìn vậy đó, trải nghiệm mà. Khi mà đang đi xe ngồi trước, mà xe nào ngồi trước mà họ chạy nó không được đàng hoàng á, mà tâm sẽ mình khởi lên khó chịu, sẽ quan sát, quan sát cái tâm khó chịu, cái nó dịp mắt rồi nó sẽ nhìn lại, thì sẽ thấy cái tâm sẽ bình thường. mình vẫn thấy cái đối tượng trước mặt nhưng mà tâm mình không khó chịu nữa, mình sẽ biết trong lúc này sư đang chánh niệm thấy như là thầy. Đó là cách sư trả lời á, thì nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, và trong lúc mà mình ý mình nhận biết các pháp cũng vậy. Thì sư thí dụ một cái đối tượng đó để Phật tử mình xem sẽ hiểu được 6 đối tượng gì, 5 đối tượng gì. Sư trả lời câu hỏi xong rồi đó chú Thiện Đức. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ, câu hỏi số 2 con nhận được từ Phật tử Thanh Đăng ạ. Thưa sư, theo như phân tích của sư thì hầu hết trong cuộc sống này mình toàn bị chi phối bởi tâm tham, có phải không ạ? Thì đúng là phần lớn là chúng ta bị chi phối bởi tâm tham, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có tâm tham, mà nãy sư có trả lời đó. Khi nào mình thấy cảnh đẹp đó, thì tâm tham mới sanh, hay là mình nghe tiếng hay, hay mình ngửi mùi thơm, hay là mình ăn ngon, mình xúc chạm những cái cảm giác dễ chịu, hay là mình suy nghĩ ý mình nhận biết các pháp đó. Thể hiện ra ái thì khi đó tâm tham mới sanh. Còn có những lúc thì mình gặp cảnh xấu thì tâm sân nó sanh, chứ không phải là lúc nào cũng tâm tham sanh. Có những lúc thì có tâm si sanh. Cho nên trong đời sống của chúng ta là tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Có những người đa tham thì họ sống với tham nhiều, có người đa sân thì sống với sân nhiều, có người đa si sống với si nhiều. Có những người đa tham cái gì họ cũng thích, cái gì họ cũng muốn, dễ dính mắc á, thì chúng sanh này thì phần lớn sống với tâm tham nhiều. Thì có những người thì họ bực mình sân giận nhiều á, thì phần lớn họ sống với tâm sân nhiều, tùy theo cá tính của mọi người. Thì cái này thì nãy giờ sư giải thích thì chắc sư nghĩ là cô Thanh Đăng cũng hiểu hả. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin phép được mời quý hội chúng, quý chư tăng, quý cô tu nữ và quý hội chúng tối nay có thể là bật mic lên để hỏi trực tiếp sư cả, hoặc là chat vào khung chat, con xin phép được đọc thay cho quý hội chúng ạ. À, dạ thưa sư, cho con hỏi trước một câu nếu mà quý hội chúng chưa có câu hỏi. Dạ, sau khi mà mình ghi nhận được là nếu mà mình nhìn Phật như là nó là và nhìn với một cái ánh mắt chánh niệm thì mình có bị lạnh cảm với mọi thứ xung quanh mình không thưa sư, và điều đó nó có ảnh hưởng tới cái việc tu tập tâm từ của mình không thưa sư? Chú nói lại, tại vì sư mới để ý cái tin nhắn nên chưa đọc, mình sư nghe chưa có hết cái ý nghĩa. Dạ, cho con xin bạch lại ạ. Đó là khi mà mình tu tập ở mức độ quan sát được là mọi vật như là nó là, có nghĩa là nhìn chỉ là nhìn, không bị dính bởi tâm tham hoặc là tâm sân hoặc là tâm si, thì mình có bị lạnh cảm với mọi thứ xung quanh, mọi vật xung quanh hoặc là mọi người không thưa sư? Và nó có ảnh hưởng gì khi mà mình tu tập thêm tâm từ không thưa sư? Thì khi mà mình thấy mình sống trong chánh niệm thì cái đó nó thuộc về tâm thiện, thì cái cách ứng xử của mình nó rất là khéo léo. Thấy như là thấy, nghe chỉ là nghe, thấy nhưng mà mình thấy đó, nhưng mà những cái sự việc đó mình biết ứng xử như thế nào cho tốt. Ngày giờ xin nói dụ với người mở cái chánh niệm đi, thì trong lúc mà họ mở cửa, họ biết là phải mở như thế nào, trong lúc đưa cái chìa khóa lên biết rõ, cầm cái ống khóa biết rõ, đút chìa khóa lên biết rõ, mở ra biết rõ, là cái chìa khóa và ống khóa để người đó biết rõ. Tức là niệm nó biết đó, một cách ghi nhớ, và nó biết làm thế nào cho thật tốt và thật được như thế nào được đẹp nhất. Thì khi mà cái người họ có chánh niệm rồi đó, thì giờ họ muốn nhớ cái gì đó thì họ sẽ nhớ lại rất là dễ. Còn bây giờ chúng ta không có chánh niệm, lúc này chúng ta về tới nhà, chúng ta lấy cái chìa khóa là chúng ta cũng biết, rồi bắt đầu chúng ta lấy theo cái cảm tính thôi, bắt đầu cái chúng ta đút cái chìa khóa luôn, cái ống khóa chúng ta cũng đút theo cảm tính, tâm chúng ta suy nghĩ lung tung thôi. là cái ống phá chúng ta dục ở đó, và chúng ta cũng dục ở đó bằng cái quán tính mà, thành chút cái mình mới muốn kiếm cái chìa phá và cái ống phá, coi giờ nằm đâu mình không nhớ. Tại sao vậy? Tại vì mình sống bằng cái tâm bất thiện, mình nghĩ lung tung, mà tâm bất thiện thì nó biết cảnh không có rõ ràng. Thì chúng ta làm như vậy đó, tức là chúng ta không có được ổn định đó. Còn khi mà chú chánh niệm mà làm thì chú biết cái đó, thì chú sẽ được định tĩnh trong cái khoảnh khắc hiện tại đó, và tâm chú có sự bình an, và những sự việc gì chú ứng xử một cách rất là dễ dàng. À, chú đang chánh niệm, mình đang có tỉnh giác mà. Thì người khác họ vừa chửi mình cái bắt đầu cái đó mình ghi nhận liền. À, cái âm thanh nó trở thành đối tượng mình ghi nhận liền, thì cái đó mình sẽ nghe, chỉ là nghe, cái đó mình có phản ứng, mình không khó chịu với người chửi mình. À, cái đó mình thấy mình nhiều cái lợi lạc, mình có tạo ác nghiệp, mà cách mình ứng xử rất nhạy bén. Nên là giờ xin nói dụ chú có cho tu tới niệm xứ, chú chạy xe, lúc chạy mình biết rõ mình đang nhìn, biết nhìn qua lăng mình đang cầm tay, mình xúc chạm biết rõ, thì những cái tình huống gì xảy ra mình xử lý rất là khéo léo và không có đưa đến sự nguy hiểm. Còn giờ mình không có tu tín niệm xứ, mình chạy xe mắt mình nhìn ngoài trước mà tâm mình nghĩ đâu, thì khi mình những cái tình huống gì xảy ra mình xử lý không kịp, nó sẽ nguy hiểm. Cho nên tu tín niệm xứ là gì? Để mình luôn luôn mình biết rõ chính mình, và mình sẽ sống trong hiện tại, và mỗi tình huống đó mình biết cách mình xử lý như thế nào để tốt nhất, và mình không có tạo nghiệp ác. Và cách mình ứng xử với mọi người bằng cái tâm thiện, bằng cái lời nói gọi là dịu ngọt, bằng cái hành động gọi là nhẹ nhàng. À, chúng ta có suy nghĩ cũng vậy, chúng ta suy nghĩ những cái điều thiện lại cho mình, cho người. Tại mình chánh niệm nó là thuộc về tâm tâm thiện, tâm thanh thiện nó rất là khéo léo, rất là khôn ngoan, cho vợ vui. Còn tâm bất thiện tức là vụng về đó, tội lỗi, cho vợ khổ. Tâm bất thiện thì nó không có được gọi là tốt đẹp. Là khi mà chúng ta đó tu tới niệm xứ, nếu mà chúng ta là người tu tới niệm tới thần thục đó, thì chúng ta khỏi cần tu tâm từ. Nếu mà mình thấy mình chưa có thần thục tới niệm xứ thì mình tu tập tâm từ. Có những người thì họ có trao đổi với sư, họ hỏi nếu mình tu tập tâm từ đó, thì như vậy nó ảnh hưởng tới tính niệm xứ. Mình tu tính niệm xứ là pháp chân đế, mà tu tâm từ là pháp tục đế, mà như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái pháp gọi là tu tính niệm xứ. Thì những người mà họ nghĩ như vậy tức là cái quan điểm sai. Bình thường cái pháp của Đức Phật đó, nó có sự liên đế với nhau. Chẳng hạn cái phương pháp tâm từ là thiền định. Thiền định, mà thiền định thì phần lớn đó, là tu về cái pháp gọi là tục đế. À, chúng ta tu bất cứ đề mục nào trong 40 đề mục của Đức Phật đó, chỉ có pháp hai cái pháp chân đế, đó là cái pháp cái thiền gọi là thức vô biên xứ. Thì cái pháp đó lấy cảnh chân đế làm đối tượng, tức là cái khi mà chúng ta tu thiền gọi là thức vô biên xứ, tức là chúng ta lấy cái tâm thiền của không vô biên xứ làm đối tượng. À, thì cái tâm mà không vô biên xứ đó là cái pháp chân đế. À, cho nên cái đối tượng của thiền gọi là thức vô biên xứ là pháp chân đế. Rồi cái đối tượng của thiền phi phi tưởng xứ cũng là cái pháp chân đế, tức là cái đối tượng của thiền phi phi tưởng xứ đó là cái đối tượng của nó là thiền, cái trạng thái thiền của vô sở vô xứ. Thì chỉ có hai cái pháp này là cái đối tượng của pháp chân đế thôi, cho nên còn lại là phần lớn là pháp tục đế. Thì chúng ta thấy rằng cái thiền định đó hỗ trợ cho thiền tuệ mà. Tại sao chúng ta nói rằng tu tâm từ là nó ảnh hưởng tới thiền tánh niệm xứ? Thì khi mà chúng ta tu tập tâm từ á, thì trong lúc đó chúng ta vẫn hướng tới tục đế. Tại vì á, tu tâm từ là lấy chúng sanh làm đối tượng, thì chúng sanh là pháp tục đế để mình phát triển cái tình thương đối với chúng sanh, để cho tâm từ mình mỗi ngày nó lớn mạnh. Và khi mà chúng ta đó tu tập tâm từ, cái tình thương chúng ta nó lớn mạnh rồi đó, thì khi mà cái tình thương đó thì nó thuộc về pháp chân đế. Cái tình thương á, tức là sau này chúng ta học với cái tâm gọi là vô sân, trạng thái vô sân, cái trạng thái mất mạng đó là cái tâm vô sân, đó là pháp chân đế. À, có những người mà họ tu thiền tâm từ, họ đắc thiền, họ đắc thiền. Thì khi mà họ đắc thiền á, có những người á, thì họ sẽ quán về các chi thiền, tức là chẳng hạn như cái người mà họ đắc được sơ thiền thì cái đó họ sẽ lấy những cái chi thiền là đối tượng như tầm tấn hỷ lạc và nhất tâm. Thì những cái Chi thiền này nó thuộc về sở hữu tâm và pháp chân đế. Mọi người đó để quan sát những chi thiền này để thấy được vô thường của vô ngã, đắc được đầu quả. Chi thiền định hỗ trợ thiền quán. Cho nên khi mà những người mà người ta đắc thiền, người ta tu thiền quán nó lẹn. Hay là những người mà người ta tu tập tâm từ, người ta đắc được thiền tâm từ rồi. Thì người ta sẽ lấy những cái thiền tâm từ đó, những cái chi thiền của thiền tâm từ đó để người ta quan sát. Hay là những người ta không có đắc được thiền tâm từ, họ chỉ đạt đến cận định của thiền tâm từ thôi. Hiện giờ sẽ nói dụ các phật tử chúng ta mà tu tập tâm từ, chúng ta mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không khổ thân khổ tâm. Thì khi đó cái đối tượng của thiền tâm từ là pháp tục đế, là chúng sanh. Và khi đó bắt đầu chúng ta chuyển qua cái pháp, chúng ta chuyển qua tu tứ niệm xứ, chúng ta lấy cái tâm từ nó khởi sanh, thì cái trạng thái tâm từ đó là pháp chân đế. Chúng ta ghi nhận cái trạng thái mát mẻ, cái trạng thái vô sanh, chúng ta quan sát thì cái đó là pháp chân đế. Thì khi mà chúng ta có cái tình thương, cái tâm thiện á, tâm chúng ta nó lắng động, nó yên tĩnh, chúng ta quan sát cái sự yên tĩnh, quan sát cái tâm từ đó để mình thấy được cái tâm từ này cũng sanh diệt, là vô thường của vô ngã, chúng ta cũng có thể đắc đạo quả. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đừng nghĩ rằng tu tập tâm từ đó là lấy chúng sanh làm đối tượng, là ảnh hưởng tới tu tính niệm xứ. Bây giờ các vị không tu tập tâm từ, mỗi ngày các vị sống bằng gì? Các vị sống bằng tục đế. Thấy nghe ngửi tiếng đụng, chúng ta cũng nghĩ là cây sa cừ, đây là cây ổi, đây là chiếc xe vân vân, mình sống cái tục đế mà. Cái đó nó mới là cản trở. Còn bây giờ chúng ta tu tập tâm từ, nó là thiền, thiền định mà. Để mình phát triển cái tâm từ này, chúng ta để diệt bớt cái tâm sân. Cái tâm sân cứ làm mình dao động nhiều, mình diệt nó đi, thì nó cũng giúp cho mình tu tập nó dễ dàng hơn. Cho nên chú Thiện Đức phải hiểu, tức là cái khi mình tu thiền định nó là phải lấy cái pháp tục đế làm đối tượng để cho mình phát triển, mình đắc thiền. Khi mình đắc thiền là có thể là hỗ trợ để mình tu tiến niệm xứ. Có những người thì không đắc thiền nhưng mà họ thần về tứ niệm xứ, nhưng mà những cái phương pháp tâm từ hay là niệm chết thì bên Biến Điện thì phần lớn thì các ngài cũng kêu những thiền sinh tu tứ niệm xứ cũng phải cố gắng để suy quán về cái này để nó hỗ trợ trong cái việc mà tu tứ niệm xứ. Cho nên pháp của Đức Phật chúng ta phải nhớ rằng pháp này hỗ trợ cho pháp kia, giới hỗ trợ cho định, định hỗ trợ cho tuệ. Thì pháp của Đức Phật không có sự mâu thuẫn với nhau. Trừ khi chúng ta tu cái phương pháp ngoại đạo thì cái pháp đó bị cản trở trong cái việc mình tu tập. Chú Thiện Đức hiểu? Dạ, con đã rõ, thưa sư. Con kính trân y ân sư. Dạ, con thấy có câu hỏi đến từ Phật tử Cẩm Phương ạ. Kính bạch sư, xin ngài chỉ cho chúng con nhận diện tâm tham ngay sát na đầu tiên sinh khởi ạ. Nếu mà suy nghĩ rằng khi nhận để thấy được cái sát na đầu tiên thực sự không phải dễ. Thường thường một cái tâm tham sinh khởi như vậy nó có nhiều tỷ sát na rồi. Nhưng mà mình có thể mình thấy được một cái trạng thái. Chẳng hạn giờ sẽ nói khi mà các vị khởi tâm sân cho dễ hiểu đi. Khi mà các vị nóng nảy khó chịu thì trong lúc đó nó không phải là một sát na, nhưng mà nó có nhiều tỷ sát na, nó cứ tiếp nó sinh diệt như vậy. Nhưng mà trong lúc mình mới tu tính định xứ, mình quan sát mình thấy cái tâm sân nó khó chịu, nhưng mà nó không phải là một sát na mà nó liên tục nhiều cái độ tâm, nhiều sát na tiếp nối như vậy. Mình chưa thấy được từ cái sát na. Thì khi mà chúng ta phân tích theo Bác học thì tâm tham thì nó, chúng ta nói về chức năng của nó là động lực. Tức là khi mà chúng ta đề cập đến trong 17 sát na tâm hay là 121 tâm thì mỗi tâm như vậy nó có một cái chức năng. Thì cái tâm tham chức năng của nó là làm động lực. Thì trong cái động lực thì nó sanh khởi có 7 cái động lực. Khi mà chúng ta thấy đi, thấy cảnh đẹp thì nó có trải qua nhiều cái sát na tâm. Hiện giờ tâm chúng ta nó đang trao trả trong cái dòng vũ phần, thì có cảnh đẹp nó đập vào con mắt và nó tác động tới dòng pháp thanh gián, tức là cái tâm vũ phần mình đó. Thì gồm có ba cái sát na chỗ đó, vừa qua rúng động là chích dòng. Thì ba cái sát na này đó nó diệt rồi đó, tức là nó cũng sanh tình tự. Thì cái tâm mà gọi là cắt đứt gọi là chích dòng đó, là tâm đó là gọi là tâm chủ, cũng là tâm chủ. Thì nó diệt xong rồi cái tâm khách nó sanh lên tới tâm tiếp theo là cái tâm khai nhãn môn. Tức là tâm khai mở môn có chức năng là giống như mở cửa vậy đó, hay là hướng tâm đến đối tượng vậy đó. Ở khi đó thì cái tâm nhãn thức nó mới sanh lên, nó biết được cái cảnh sắc. Cái tâm nhận thức nó sanh lên nó diệt rồi bắt đầu cái tâm gọi là cái tâm tiếp thâu, tức là thâu bắt cái cảnh đó. Mà tâm tiếp thâu có là diệt, trong cái tâm quan sát nó sanh, nó quan sát cảnh đó, mà tâm quan sát nó diệt rồi nó tâm đóng định, đó là sự quyết định đó. Tại vì nó ở đây sư muốn nói là cái cảnh đẹp, tức là mình thiên nhiên lý tác ý, tức là cái động lực tham nó sanh lên, nó bảy sắc na. Thì cái sắc na đầu tiên đó, có thể là nó cho hiện báo nghiệp, sắc na thứ bảy nó cho gọi là sanh báo nghiệp, và sắc na thứ hai đến sắc na thứ sáu nó cho gọi là hậu báo nghiệp. Thì cái sắc na đầu tiên đó, mà nó cho hiện báo nghiệp đó, thì cái sắc na đầu tiên là chúng ta tu tập thì thật sự ra chúng ta không thấy được từng sắc na gì, nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái từng cái đoạn tâm. À, từng cái lộ tâm, chẳng hạn khi mà mình vừa thấy cảnh đẹp thì mình thấy rằng có cái lộ tâm nó sanh lên, thì chúng ta quan sát. À, quan sát thì tùy theo cái sự thấy của mỗi người tu tập nữa, nhưng mà mới bước đầu chúng ta cũng chưa thấy được lộ tâm, thì đầu tiên là chúng ta phải thấy được cái trạng thái. Chẳng hạn như các vị khởi tâm tham, các vị vui thích cái gì đó, thì các vị là hành giả tâm tính niệm xứ, các vị quan sát, quan sát thấy cái tâm mình nó dính mắc, mà nó có sự quan hỷ, thì trong đó nó có nhiều sắc na. À, nhiều sắc na và cũng nhiều cái độ tâm nó cứ tiếp nói vậy, nhưng mà mình chưa đủ trình độ để mình thấy được từ cái độ tâm hay từ sắc na. Nhưng mà mình thấy từ từ đó, là lâu ngày cái thấy của mình nó sẽ sắc sảo hơn, sắc bén hơn, và chúng ta sẽ thấy được cái sự vô thường của vô ngã của cái tâm tham. Còn nếu mà để thấy được cái từ sắc na theo cái sự tu tập đó, sư nghĩ chưa thấy được. À, giống như sư trình bày trên lớp học để có một tử mình hiểu từ cái độ trình tâm đó. Sau này chúng ta sẽ hiểu nó rõ hơn. Đó là sư xin trả lời câu hỏi là chúng tôi. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con có nhận thêm một câu hỏi đến từ Phật tử Thanh Đăng ạ. Câu hỏi này con xin được phép chia sẻ luôn ạ. Đó là khi mà những cái video cũ, những cái bài giảng cũ được chia sẻ ở trên group, nhưng mà khi mà muốn nghe các bài giảng đầu thì bài sẽ biết đã bị xóa, thì sau buổi hôm nay con sẽ lập thành một danh sách khác ở trên YouTube để quý Phật tử có thể là theo dõi những cái bài giảng từ đầu tới cuối về chương trình Vi Diệu Pháp này. Yeah. À, tôi nghĩ nếu mà làm được nhiều tốt, dạ, yeah, yeah, cũng dễ dàng để mà lên tìm, để mà xem lại, nghe lại dễ dàng hơn. Cái điều đó sư rất là quan hệ xa tốt lành thôi. Dạ, chúng con tri ân sư và tri ân quý Phật tử. Dạ, con có câu hỏi tiếp theo của Phật tử Thanh Đặng ạ. Dạ. Khi con đang có một công việc, tuy nhiên con lại nhận được thêm một số đề nghị công việc mới, con luôn luôn bị lăn tăn, đôi khi không hiểu làm sao để phân biệt được lựa chọn ở lại chỗ cũ để dành thời gian tu tập là đúng, hay đón nhận những duyên mới thuận theo tự nhiên là đúng. À, và Phật tử Thanh Đặng có làm rõ lại câu hỏi đó là làm sao con biết được một quyết định nào là đúng với Pháp ạ? À? Thì đối với người sĩ thì chúng ta phải cần có một cái công việc ổn định để mà lo cho đời sống về vật chất. Mình có tiền, mình phụng dưỡng cha mẹ, mình làm phước, mình lo cho bản thân. Nhưng mà những cái công việc nào mà con thấy rằng mình làm mà có thời gian mình tu tập để phát triển thiện tâm được, thì cái công việc đó nên chọn. Chẳng hạn như có hai công việc, công việc nào mà cô làm cô thấy rằng có thể mình dễ dàng chánh niệm, rồi vẫn có thời gian để mà mình thực hành giáo pháp của Phật, làm theo những thiện nghiệp khác, thì nên chọn cái công việc đó. Thì sư nghĩ nó đó là cái sự chọn đúng đắn với trí tuệ. Những công việc mà mình làm mà mình bị phiền não, và mỗi ngày phiền não nó tăng dần, tâm mình cảm thấy nó bất an, nó cho dù lương nó nhiều, nhưng mà mình không có thời gian mình tu tập, mà mình sống bất thiện nhiều quá, thì suy nghĩ không nên làm những cái công việc đó. Thì trong cái hoàn cảnh của cô, mình suy nghĩ rằng cô sẽ biết được cái công việc nào mà cô có thể dễ dàng tu tập, cái công việc nào mà làm cho cô cảm thấy nó đỡ bị căng thẳng, mệt mỏi hơn. Đó là sẽ trả lời câu hỏi cô. Dạ, chúng con tri ân sư ạ. Dạ, hiện tại do là thời gian